Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tất cả chuyện này đều thuộc về công cùng với tác phong mạnh mẽ của Hoắc Đông Lưu. Hắn ta không chỉ là để thế lực của gia tộc lên đỉnh cao, đồng thời cũng thể hiện ra năng lực của cá nhân hắn ta. Người đàn ông bản lãnh như vậy cũng khiến người khâm phục. Nếu không phải có gia tộc Hắc Đạo ở sau lưng hắn ta, thì hắn ta chính là người đàn ông thích hợp với Viêm Nương nhất. Và cũng chỉ có người đàn ông như vậy mới có thể xứng với Viêm Nương xuất sắc mạnh mẽ. Nhưng mà hai người lại vô duyên như vậy, lời như thế cũng không cần phải nhắc lại. Viêm Giản nhìn thẳng vào Hoắc Đông Lưu, trong mắt của hắn ta có ý lạnh vô cùng rõ ràng. Trong nhận thức của anh, đó là người đàn ông ghen mới sẽ có ánh mắt cùng vẻ mặt như thế. Hắn ta và Viêm Nương đã lâu như vậy không gặp, cộng thêm Viêm Nương thay đổi quá nhiều, đã sớm không còn là cô bé ban đầu. Hoắc Đông Lưu không nên nhanh như vậy đã nhận ra con bé. Ngoại trừ hắn ta đã điều tra về con bé, hoặc là hắn ta chú ý Viêm Nương đã lâu. Nghĩ tới đây, bất giác Viêm Giản híp mắt lại. Sau khi Viêm Nương rời khỏi Đài Loan, Hoắc Đông Lưu có từng âm thầm phái người điều tra Viêm Nương hay không? Điểm này là mấy người bọn họ không có suy tính đến. Lúc này, Hoắc Đông Lưu cùng với bạn gái hắn ta đứng dậy rời đi, rồi sau đó biến mất ở chỗ rẽ. Thật may là Viêm Nương vẫn chưa trở lại chỗ ngồi. Viêm Giản vốn tưởng rằng sẽ không có chuyện gì, ai ngờ... Viêm Nương ở toilet đợi một lát, tính toán bình phục tâm tình thật tốt. Cô không muốn Viêm Giản nhìn ra sự bất an của cô, cũng không muốn suy nghĩ về người dòm ngó cô nữa, mặc kệ người đó có phải là Hoắc Đông Lưu hay không. Trở về Đài Loan lần này, cô sẽ cùng với anh ta gặp nhau, không vì chuyện riêng, cũng là vì công việc. Bởi vì chưa đề cập chuyện này với Viêm Giản, cho nên cô không muốn Viêm Giản nghi ngờ. Đứng ở trước gương trang điểm, cô nhẹ nhàng vỗ vỗ gương mặt. Trên khuôn mặt xinh xắn có trang điểm nhạt. Cô thiên sinh lệ chất nên không cần quá nhiều mỹ phẩm. Nhưng mà lúc này ngược lại, cô cần trang điểm lên một chút để che giấu thần sắc tái nhợt của cô. Cho nên cô thoa thêm chút son môi để cho nhìn mình có tinh thần hơn, cũng xinh đẹp hơn một chút. Sửa sang và quấn lại tóc dài, không biết bắt đầu từ khi nào, cô không còn để tóc dài xõa nữa, luôn theo thói quen mà buộc nó lên, ngay cả chính cô cũng không thể giải thích được đây là vì cái gì. Chỉnh sửa xong dáng vẻ, cô cho mình một nụ cười thỏa mãn, rồi sau đó xoay người bước ra khỏi toilet. Nhưng làm thế nào, cô cũng không nghĩ tới sẽ trùng hợp gặp gỡ người mà cô còn chưa sẵn sàng để gặp mặt như thế. Thật xin lỗi. Bởi vì không có chú ý, nên cô đụng vào người xâm tới trước mặt. Còn chưa ngẩng đầu nhìn rõ bộ dáng của đối phương thì cô đã trực tiếp mở miệng xin lỗi. Mà người đó lại nhẹ nhàng ôm vai của cô, trên mặt lại càng hiện ra một chút ý cười, nhưng mà nụ cười kia lập tức biến mất. Viêm Nương cho rằng người đó đợi mình đứng ngay ngắn thì sau đó lễ phép mà buông mình ra. Ai ngờ đối phương không có, lại còn cố ý mang cô tới một chỗ rẽ khác, nơi đó kín đáo đến mức khiến người bên ngoài không thấy được bọn họ. Cô sực nhớ tới muốn rẽ rụa thì đối phương lên tiếng. Đã lâu không gặp. Giọng kia quen thuộc như thế làm cho cô nhất thời có chút sững sờ. Hơn nữa trực giác ngẩng đầu lên, cứ như vậy trực tiếp chống lại cặp mắt nhìn chằm chằm vào cô. Hoắc Đông Lưu, sao lại là anh ta? Còn nhớ rõ tên của tôi, điều này bày tỏ vẫn không quên tôi. Năm đó trên người Hoắc Đông Lưu có kiêu ngạo làm cho người ta không thể xem nhẹ, mà bây giờ lại có một phần khí phách làm cho cô không dám nhìn thẳng. Chỉ có một người đàn ông trưởng thành mới có được. Nhưng mà cô không hiểu tại sao ngang ngược của anh ta lại hướng về phía mình. Cô không ngu ngốc, cô cảm thấy được. Mời buông tôi ra. Anh ta không có quyền lôi kéo mình không thả như vậy. Vì thế cô tỉnh táo lại, không dãy dụa nữa, và đồng thời cũng mở miệng lần nữa. Này bộ dáng bình tĩnh khiến trên mặt Hoắc Đông Lưu lần nữa có nụ cười. Và lần này anh ta phóng túng nụ cười này ở trên mặt nhiều hơn. Sợ tôi? Tôi nên sợ sao? Viêm Nương cố ý không nhìn tới ánh mắt đục khoét người kia. Trong lòng mặc dù bất an, nhưng ngoài mặt cô vẫn hết sức bình tĩnh. Vẫn không thay đổi, vẫn khiến người động lòng. Hoắc Đông Lưu vì chín chắn của cô ấy mà cảm thấy hài lòng, mà còn vì cá tính của cô ấy. Anh không muốn cô gái mềm yếu, Viêm Nương thích hợp với anh. Đây cũng là vì sao anh vẫn đợi cô ấy trở lại. Ngày này anh đã chờ rất lâu rồi, lâu đến mức anh sắp mất kiên nhẫn. Hoắc Đông Lưu, xin anh tự trọng. Ở trước mặt em, rất khó. Anh, người kia là ai vậy? Trong lúc anh chờ đợi cô, anh tuyệt đối không cho phép bất kỳ người nào tham gia vào giữa anh và cô, đặc biệt là người kia khiến anh liếc mắt. Đó là việc của tôi. Cô thật sự muốn đi ngay lập tức, nhưng Hoắc Đông Lưu lại không buông cô ra. Ngay cả nhảy ra một bước cô cũng thấy khó khăn, bị anh ta vây ở trong góc tường. Trong mùi phái nam của anh ta có lẫn vào chút hương vị nước hoa, đây là khác với người trước kia, và cũng làm cho cô hiểu anh ta không còn là Hoắc Đông Lưu trước kia. Hoắc Đông Lưu bây giờ là một người đàn ông trưởng thành, một người đàn ông có lực sát thương. Viêm Nương, đừng khiêu chiến tình nhẫn nại của tôi. Anh nhẹ nhàng nâng cằm của cô lên, trong ánh mắt có không vui, cũng có ngang ngược. Cô không thoát khỏi vòng tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net